Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 107, bản sắc thương nhân. Góc truyện audio.com. Cổ đại không giống như hiện đại, có thể theo từng tháng trả góp, hoặc là đặt cọc trước cái gì, chỉ cần ngươi nghĩ mua, nhất định phải nhanh chóng thanh toán tiền, một phân một hào cũng không thể thiếu. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu mị hí mắt. Vân Thư công tử, ngươi ở giữa buôn bán lời không ít phí dụng đi. Vân Thư này tuy rằng bắt đầu là vì nàng giải vây, sau mới mang nàng đi tìm cửa hàng. Nhưng dù sao thương nhân cũng có bản sắc thương nhân, việc này cũng có thể coi là một chút giúp đỡ nhỏ từ Vân Thư ở giữa định đoạt cũng được. Cũng giống như việc bán phòng của các đại lý ở hiện đại, bán ra một phòng ở trong khu nhà, đại lý sẽ ít nhiều được trích phần trăm. Mà Vân Thư, hẳn chính là làm loại công tác giống như những người trong đại lý. Vân Thư vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc một chút rồi sau đó cười nói. Như thế xem ra Tiểu Tiểu cũng không phải lần đầu tiên thương hành. Tô Tiểu Tiểu thực khách khí nói, cũng là vì muốn kiếm cơm ăn mà thôi. Vân Thư công tử có thể giảm chút bạc nữa hay không? Vân Thư rất là khó xử, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu. Nhiều nhất cũng chỉ 100 lượng bạc, Tô Tiểu Tiểu cũng thực khó xử, có thể hay không giảm thêm một chút, 500 lượng bạc. Vân Thư trừng lớn đôi mắt, ai Tiểu Tiểu, ngươi đừng khó xử ta. Nếu chỉ bán 1.500 lượng bạc ta cũng đã sớm thay này lão bản cửa hàng mua rồi. Tô Tiểu Tiểu thở dài, kia 1.700 như thế nào? Vân Thư nhìn Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt do dự cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi. Quên đi ta cũng sẽ không buôn bán lời. Đành phải thuận nước dong thuyền bán cho ngươi vậy. Tô Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, như thế, trước hết cảm ơn Vân Thư, thật sự là hảo huynh đệ. Vân Thư bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Tiểu Tiểu, ngươi thực là biết mặc cả. Tô Tiểu Tiểu đối với cái này cũng không có gì. Ở hiện đại, giá hàng dâng lên, bán một bộ quần áo 5 phần còn lãi hơn 3 phần, cứ như thế, một tháng tiền lương chỉ có mấy ngàn, nàng quyết định đi buôn bán quần áo, có đôi khi còn có thể tìm ra một bộ quần áo vô cùng tốt, hơn nữa với ba tấc miệng lưỡi công phu của nàng, lão bản nương bình thường đều lấy giá cực thấp bán cho nàng. Kỳ thật muốn mặc cả cái gì, chỉ cần mở miệng dám nói điều kiện không có gì là không thể nói được. Khách trương.